cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 857, nhờ ơn. Đường Chăn ca nhạc hội kết thúc, thế nhưng chuyện xưa của nàng vẫn còn tiếp tục. Nghiệp nội có câu nói, không có tổ chức quá ca nhạc hội ca sĩ cũng không thể chân chính xem như là một tên ca sĩ. Sở dĩ đêm nay đối Đường Chăn tới nói, là nàng chuyên nghiệp cuộc đời một cái mới khởi điểm. Ca nhạc hội sau khi kết thúc, Tranh Mạch ở Nam Sơn Giạp Hát phụ cận Trường Hải khách sạn bao xuống toàn bộ lầu 2 phòng ăn. Yến xin tất cả đến đây khách quý cùng công nhân viên. Lão Đường ra, trừ bỏ nhân vật chính Đường Chăn, ngoài ra cũng chỉ có Đường Xương tham gia. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh mang theo Đường Quả Nhi về nhà trước rồi. Đường Quả Nhi vạn phần không muốn đi trước, thế nhưng mụ mụ mệnh lệnh không thể không nghe. Dù là thân ái mụ mụ dùng yêu cảm động nàng, nàng vẫn cứ cực kỳ không tình nguyện, kém chút không khóc. Ở Đường Chăn cùng Đường Xương bảo đảm buổi tối nhất định trở về, nàng mới khuôn mặt nhỏ tràn đầy oan ức, lầm bà lầm bầm lên xe đi rồi. Dạ yến là Tranh Mạch tổ chức, Tiếu Na tự mình chủ trì, tham gia ca nhạc hội các khách quý đều đến rồi. Rượu quá 3 tuần, bầu không khí nhiệt liệt. Trên bàn, Lương Kiều đám người túm năm tụm ba đồng thời tán gẫu. Tiếu Na Táp đang cùng Đường Xương nói xong lặng lẽ nói. Hoa trong mộng, giai đoạn thứ nhất album lượng tiêu thụ đã đi ra. Nói cách khác, nên phân tiền. Đường Xương là người chế tác, viết lời soạn nhạc. Lúc trước Lý Hoa Danh cùng Tiếu Na vì lôi kéo hắn, định thu nhập tỷ lệ chia là trong ngành nghề cao nhất. Bây giờ, Hoa Trong Mộng, lượng tiêu thụ đột phá 5 triệu trương. Hắn từ bên trong có thể bắt được chia làm thu nhập. Bước đầu dự tính đem vượt qua 20 triệu. Đây chỉ là một đoạn này thời kỳ thu nhập. Từ ngày mùng 1 tháng 1 tới hôm nay ngày 28 tháng 2. Hoa Trong Mộng, album lượng tiêu thụ còn chưa kết thúc. Nhưng đó là một đoạn rất dài quá trình. Nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Ngoài ra còn có thật nhiều những phương diện khác thu nhập. Lượng tiêu thụ chỉ là một phần trong đó mà thôi. Càng to lớn hơn đầu chính là bản quyền thu nhập. Đây là một cái tiền mặt bò sữa, sẽ vì Đường Xương cuồn cuộn không ngừng mang đến phong phú thu nhập. Một ca khúc nuôi một cái nhạc sĩ một đời. Loại hiện tượng này cũng không phải cổ tích. Đường Xương không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Tiếu Na đang theo Đường Xương giảng, bỗng nhiên có người tiến đến bên người nàng nói một câu. Tiếu Na sững sờ, nhìn một chút người đến, là thư ký của nàng, lại nhìn một chút Đường Xương. Đầu tiên là nói với Đường Xương, Trường Hải khách sạn lão bản đến cửa, ta đi nghênh đón một hồi. Nhà này khách sạn 5 sao chính là Trường Hải khách sạn. Đường Xương gật gù, không hề nói gì. Tiếu Na rời đi trong chốc lát, liền thấy nàng cùng một cái 30 tuổi khoảng chừng thanh niên cười cười nói nói đi tới. Người này ăn mặc một thân cắt quần áo hợp thể xanh đen sắc Âu phục. Người dựa vào ăn mặc, có vẻ phong độ phiên phiên. Tiếu Na cười dẫn tiến Đường Xương, mới vừa nói, đây là Đường Xương. Vị này Trường Hải khách sạn lão bản liền cười cùng hắn nắm tay, trong miệng nói rằng may gặp may gặp, phảng phất không thể chờ đợi được nữa giống như. Tựa hồ sớm liền muốn nhận thức Đường Xương, chỉ là nhân ra rất nhanh xoay người đi ra, trực tiếp hướng đi chính cùng nhau tán gẫu Đường Chăn cùng La Vũ Tình. Nguyên lai vừa nãy chỉ là ý tứ một hồi mà thôi. Đường Xương có chút sững sờ, nhìn vị này, bỏ hắn mà đi, tuổi trẻ lão bản. Lại nhìn Tiếu Na, hóa ra cái tên này không phải không thể chờ đợi được nữa muốn biết hắn, mà là không thể chờ đợi được nữa muốn nhận thức Đường Chăn cùng La Vũ Tình. Mẹ nó chứ, trắng kích động một hồi. Tiếu Na hướng Đường Xương lộ ra nét mặt xin lỗi, nhẹ giọng nói. Đây là Trường Hải tập đoàn con trai của lão tổng, gọi Thành Tín, khách sạn này về hắn quản lý, Đường Xương gật gù, trêu nói, mở tửu điếm xác thực muốn thành tín. Chỉ là chỉ có thành tín không có lễ phép cũng không được. Chuyện làm ăn làm không lâu dài. Tiếu Na nhìn một chút thành tín, thấy hắn không có chú ý bên này, đùa giỡn nói rằng, cùng tỷ tỷ so ra, đệ đệ mị lực vẫn là thua kém một ít. Đường Xương cười đáp lại nói, muốn thực sự là hướng về phía ta đến, kia vấn đề liền đại điều rồi. Tiếu Na sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, thoải mái cười nhìn một chút đang ở nói chuyện với La Vũ Tình thành tín. Không thể phủ nhận, người này rất có một cổ nam tính mị lực, thêm vào thân phận bổ trợ, quả thật có tự kiêu tư bản. Đường Xương cũng chú ý tới thành tín ở đối đường chăn lấy lòng. Hỏi, Na tỷ biết hắn, Tiếu Na nói, chuẩn bị ca nhạc hội thời điểm nhận thức, giúp chúng ta bận bịu. Đường Xương tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì? Ca nhạc hội thời điểm gặp phải vấn đề? Cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chúng ta ca nhạc hội là lâm thời quyết định tổ chức. Lúc đó Nam Sơn Giạp Hát có cái khác hoạt động sắp xếp. Sau đó là vị này thành tổng giúp bận bịu. Ô, sau đó, ở nhà văn hóa phê duyệt thời điểm, hắn cũng giúp một chút. Đường Xương, nhà văn hóa phê duyệt thời điểm gặp phải vấn đề. Vấn đề gì? Tiếu Na nói, phê duyệt quy trình bình thường liền muốn hơn 20 ngày. Chúng ta chờ không được. Sau đó thành tổng nghe nói sau, chủ động giúp một chút. À, hóa ra là vị sống sao sao đây. Đường Xương tiếp tục nói, Na tỷ, chuyện như vậy sau đó có thể nhanh chóng theo ta giảng. Tự chúng ta có thể giải quyết liền không muốn phiền phức người khác. Tiếu Na nghĩ thầm, chính là tự chúng ta rất khó giải quyết, mới chỉ có thể phiền phức người khác. Bất quá nàng không có nói ra. Nàng cho rằng Đường Xương là bởi vì không thích vị này thành tín, không muốn cùng hắn dính líu quan hệ mới nói xung mặt tiền. Xác thực, thừa nhân gia tình, sau đó dĩ nhiên là muốn bán nhân ra mặt mũi. Tỷ như hiện vào lúc này, tiệc khánh công trên liền vô pháp từ chối vị này thành tổng đến. Nàng không biết Đường Xương là thật có thể giải quyết những vấn đề này. Đối Đường Xương tới nói, vừa nãy Tiếu Na nói sự tình, chỉ là một cú điện thoại vấn đề. Tiếu Na, Đường Thiếu không nhận thức vị này thành tổng sao? Nghe nói hắn là Việt Châu có tên thanh niên Tuấn Kiệt. Nghĩ đến thư ký cho nàng điều tra kết quả, nói bổ sung, cha hắn rất có năng lượng. Việt Châu loại này đại đô thị, người có năng lượng như cá giếc sang sông, ẩn giấu phú hào cũng đếm không xuể. Gặp phải một cái cũng không kỳ quái. Đường Xương lắc đầu một cái nói, không nhận thức, hắn cùng Diệp Lương cũng có một cái vòng nhỏ. Trong cái vòng này không có vị này thành tín, cũng chưa từng nghe tới. Tiếu Na suy nghĩ một chút, nói, nếu như người không chán ghét lời nói, kết giao bằng hữu cũng là tốt đẹp. Đường Xương khá có thâm ý nhìn về phía Tiếu Na. À, đứng ở Tiếu Na góc độ, đây quả thật là thành thục phương thức xử lý, tuyệt không dễ dàng đắc tội người. Rộng rãi kết bạn, Đường Xương cũng không phải hẹp hòi như vậy người. Tuy rằng bị vị này thành tổng coi rẻ, nhưng nếu ca nhạc hội hắn giúp một chút, cũng không tiện đem nhân ra đánh đuổi. Tiếu Na gặp thành tín vẫn đang cùng Đường chăn đám người tán gẫu, lo lắng vài vị cô nương ứng phó không được, không yên tâm muốn qua. Nàng nói với Đường Xương, ta đi qua phối hợp một hồi. Được, Đường Xương gặp cái kia thành tín rất có lễ phép dáng vẻ, không để ý lắm, hướng về phòng rửa tay đi rồi. Hắn vừa ra cửa, lập tức có người theo đi ra. Đường Thiếu, Đường Thiếu ngài được. Đối phương là cái 25/6 tuổi thanh niên, đầu húi cua, da rẻ ngăm đen, thân cao đại khái 175cm dáng vẻ, vóc người đầy đặn. Hắn gặp Đường Xương dừng bước lại, lập tức chạy về phía trước trên hai bước, cung cung kính kính chào hỏi, ngài tốt Đường Thiếu, ta là Liêu Uy, làm lỡ một hồi ngài. Xin chào, chuyện gì? Đường Sương biết hắn, trên ca nhạc hội công nhân viên. Cụ thể làm cái gì không nhớ rõ. Vừa nãy lúc ăn cơm đối với hắn lưu lại ấn tượng. Ca nhạc hội vị kia nữ đạo diễn đối với hắn thật thưởng thức dáng vẻ. Đặc biệt mang theo cho Đường Sương kính rượu. Thanh niên có chút sốt sắng xoa xoa tay. Tựa hồ trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an. Nhưng là vừa lo lắng Đường Sương thiếu kiên nhẫn. Chỉ có thể đỏ lên mặt hai tay nâng lên một phần dùng A4 giấy đóng dấu bản thảo. Nói rằng, Đường thiếu, đây là ta viết một bản kịch bản. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.